Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, hoan nghênh gia nhập. Hai người cười nắm tay. Lần thứ nhất gặp mặt, song phương đối lẫn nhau ấn tượng đều rất không tệ. Thông qua ánh mắt, hai người đều có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nói thí dụ như, cái kia cỗ không có chút rung động nào tự tin. Nếu như không phải có đủ thực lực, là quả quyết không cách nào làm được. Mời đến đi, để cho chúng ta uống chén trà, mới hảo hảo tâm sự về sau hợp tác sự tình. Trương Dịch thân thủ đem Dương Kỳ mời vào biệt thự bên trong. Tiến vào hào hoa phòng khách, nặc nặc cùng Y Y pha tốt một bình đắt đỏ Bích Loa Xuân. Ba người tại trang nhà Âu Thức trên ghế salon ngồi xuống. Trương Dịch khai môn kiến sơn trực tiếp lại hỏi: Dương Kỳ tiên sinh, ta muốn mời ngươi nói một chút đối với tụ bảo bồn cách nhìn. Cùng tương lai ngươi nhận chức về sau, đem sẽ như thế nào chỉ huy tụ bảo bồn phát triển. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Khách sáo cái kia một phen thì miễn đi. Trương Dịch chỉ muốn nhìn một chút vị này Dương Kỳ đến cùng có bao nhiêu chân tài thực học. Dù sao, hắn muốn tuyển chọn chính là mình cao cấp người làm công. Cũng chính là đả công hoàng đế. Tụ bảo bồn tổng giám đốc vị trí. Chỉ có hắn coi trọng nhất tâm phúc nhân tài mới có thể đảm nhiệm. Cho nên chọn lựa thời điểm nhất định phải vạn phần nghiêm cẩn. Dương Kỳ nghe được Trương Dịch, mỉm cười. Những vật này, đến thời điểm hắn đều đã nghĩ kỹ. Vậy thì tốt, ta thì hướng Trương Tổng nói một chút ta ý nghĩ. Điểm thứ nhất, thì là đối với trước mắt tụ bảo bồn phát triển hình thức cách nhìn. Ta còn tại Amazon thời điểm, lần đầu nhìn đến tụ bảo bồn kinh doanh hình thức mang tới thành tích. Thì sâu sắc ý thức được nó là vì nước đang phát triển chế tạo riêng kiểu mới điện thương nghiệp. Hình thức, trên thế giới tất cả siêu cấp xí nghiệp. Không có một cái nào không phải làm dính đến toàn bộ xã hội nghiệp vụ. Kiếm lời chính là tất cả mọi người tiền. Đồng thời cũng cung cấp tiện lợi nhất phục vụ. Nếu có một ngày có thể làm cho tất cả mọi người đều không thể rời bỏ ngươi xí nghiệp. Vậy liền chân chính chính thành công. Amazon chỗ lấy thành công. Là bởi vì hắn bắt lấy quốc gia phát đạt nhu cầu. Có thể là đồng dạng kinh doanh hình thức. Phát triển đến Á Thái liền sẽ kinh lịch không quen khí hậu tình huống. Hắn duỗi ra hai ngón tay đến làm sự so sánh. Ngươi nhìn, cái này thì tương đương với Amazon tại Âu Mỹ. Nó cũng là một nhà bình dân xí nghiệp. Lên tới ức vạn phú hào xuống đến phổ thông bình dân đều có thể ở phía trên tự do mua sắm. Bởi vì nước ngoài thu nhập mức độ cùng tiêu phí mức độ đầy đủ duy trì bọn họ kinh doanh hình thức. Thế nhưng là tại Hoa Hạ. Bình quân đầu người thu nhập còn kém rất xa Âu Mỹ quốc gia phát đạt. Mà lại, vì dân sinh cùng phát triển kinh tế, quan phương đối với độc quyền thái độ so sánh buông lỏng. Cái này mang ý nghĩa, sơn trại ở chỗ này là có vô cùng thích hợp sinh trưởng đất đai. Theo những năm này, Amazon tại Hoa Hạ một mực bị định vị vì cao cấp xa hoa mua sắm phương thức cũng có thể thấy được. Nó căn bản không có ở chỗ này làm đến ban ơn cho toàn dân. Không thể thay thế sản nghiệp. Thế nhưng là trên thực tế, phổ thông người dân số lượng so bên trong sinh ra số lượng cao hơn gấp mấy chục lần. Cái này thị trường, mới là nhất không thể khinh thường. Dương Kỳ thanh âm dần biến đến kích động. Đây chính là Trương Tổng ngươi tụ bảo bồn chỗ cao minh. Người nghèo tiền tuy nhiên không nhiều, nhưng cơ số đại. Nếu như làm xong, so làm những người có tiền kia sinh ý càng thêm kiếm tiền. Bởi vì kẻ có tiền thứ cần thiết, điện thương nghiệp cũng vô pháp toàn bộ thỏa mãn. Trương Dịch cười, hắn nhìn lấy Dương Kỳ, lại có một loại tìm được cảm giác chi kỳ. Không sai, hắn nói rất đúng, Amazon tại Hoa Hạ có một loại không trên không dưới cảm giác. Quá người có tiền đều ưa thích đi chính phẩm quầy chuyên doanh mua đồ. Bọn họ muốn không đơn thuần là hàng hóa, còn có phục vụ, còn có tại cấp cao tràng sở mua sắm cái chủng loại kia cao tại thượng cảm giác. Amazon đồ vật cơ hồ đều là chính phẩm. Bởi vậy, bọn họ khách hàng trên cơ bản đều là những cái kia giai cấp trung lưu. Mà lên tầng cùng tầng dưới thị trường, bọn họ rất khó bao trùm đến. Lúc này, Dương Kỳ bỗng nhiên vỗ đùi. Những vật này ta đã từng cũng từng nghĩ đến. Có thể là muốn làm tốt tầng dưới thị trường cũng không phải dễ dàng làm được sự tình. Ta tin tưởng, làm xuống tầng thị trường nghĩ tới người tuyệt đối không chỉ là ngươi ta. Thế nhưng là ngươi lợi hại nhất điểm ngay tại ở. Ngươi chuyển phát nhanh hình thức, cùng thành ngay đó đạt. Cái này điên cuồng ý nghĩ, cơ hồ khiến người cảm thấy không cách nào hoàn thành. Amazon tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nước ngoài công nhân Pháp. Bọn họ nhân viên chuyển phát nhanh 9 giờ tới 5 giờ về công tác. Có rất ít tăng ca nói chuyện. Nếu như gặp phải sinh ý khẩn trương thời điểm thêm cái lớp, liền xem như cho ra đại bút tiền tăng ca nói không chừng còn phải bị công hội cảnh cáo. Cho nên, bọn họ chuyển phát nhanh tốc độ vô cùng chậm, mà người của toàn thế giới cũng đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là ngươi lợi dụng chúng ta quốc, dân chịu khổ nhọc tinh thần, nghèo khó gây nên, đề cao thật lớn chuyển phát nhanh tốc độ, trực tiếp sử dụng chất lượng phục vụ, cho Amazon một cái thống kích. Đây mới là vì cái gì thị trường của các ngươi chiếm hữu dẫn cao như vậy nguyên nhân căn bản. Một khi thích ứng các ngươi chuyển phát nhanh tốc độ, như vậy người tiêu thụ đem không thể chịu đựng được Amazon động một tí một tuần thậm chí nửa tháng. Chuyển phát nhanh tốc độ. Cho nên ta mới nói, tụ bảo bồn sau này nhất định có thể thay thế Amazon. Xưng bá cả nước, Dương Kỳ một mạch đem trong lòng đối tụ bảo bồn cách nhìn đều thổ lộ hết đi ra. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Dương Kỳ nói đến điểm mấu chốt phía trên. Dưới thị trường nặng cùng chuyển phát nhanh tốc độ, là hắn cấp tốc lấy được thành công hai đại quan trọng yếu tố. Như vậy, đến đón lấy nếu như ngươi đảm nhiệm tụ bảo bồn tổng giám đốc, ngươi sẽ như thế nào vận hành đâu? Trương Dịch nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn về phía Dương Kỳ. Bất quá lần này, Dương Kỳ khóe miệng nụ cười lại biến đến giữ kín như bưng. Cụ thể sách lược kinh doanh, liền phải đợi đến ta nhận chức về sau lại nói cho ngài. Bất quá ta có thể vì ngươi cung cấp một cái vô cùng quý giá tin tức. Tin tức này coi như là đưa cho Trương Tổng lễ vật. Theo ta được biết, Amazon bên này bây giờ căn bản không có đem ngài tụ bảo bồn để vào mắt. Cho nên, tụ bảo bồn còn có một đoạn thời gian tương đối dài tự do phát triển. Dương Kỳ cũng là chỗ làm việc lão du điều. Đối với loại này PUA hành động cũng là hết sức quen thuộc. Lúc này nếu như đem chính mình ý tưởng nói hết ra, cái kia người ta còn xin ngươi tới làm gì? Đồ tốt đương nhiên phải giữ lấy. Đó là giá trị của hắn chỗ. Trương Dịch cười, ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm lên. Trách không được ta nói. Vì cái gì làm Á Thái Điện thương nghiệp long đầu? Amazon đối với tụ bảo bồn quật khởi chậm chạp không có động tĩnh à? Bất quá dạng này tốt nhất. Chỉ cần Amazon không có động tĩnh, cái kia đối chúng ta mà nói cũng là tin tức tốt. Lấy Amazon quy mô, nếu là không tính thành bản bắt đầu đối tụ bảo bồn tiến hành chèn ép, tuyệt đối sẽ là phi thường nhức đầu một việc. Dù sao tư bản lực lượng cơ hồ là không gì địch nổi. Vậy thì tốt, Dương Kỳ tiên sinh, hoan nghênh ngươi gia nhập Thịnh Thế Tập Đoàn, gia nhập tụ bảo bồn. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là tụ bảo bồn Võng Lạc Khoa Kỹ công ty hữu hạn tổng giám đốc. Trương Dịch nói hướng Dương Kỳ đưa tay phải ra. Dương Kỳ ánh mắt sáng lên. Ngài liền không lại khảo sát ta rồi. Trương Dịch nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Minh Ngọc, ôn nhu cười nói. Minh Ngọc ánh mắt ta tin được. Nàng nói ngươi được, ngươi nhất định được. Tô Minh Ngọc tâm lý ấm áp, ánh mắt cũng bắt đầu biến đến nhu sóng như nước. Trương Dịch hắn, vậy mà tin tưởng ta như vậy sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.